Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, làm rất tốt. Lý Tần Chiêu thẳng cảm giác mình có phải là đi nhầm trường quay phim. Cái quái gì vậy? Chính mình lấy tình động hiểu chi lấy để ý. Để cho bọn họ rõ ràng hiện tại phải làm nhất chuyện tình. Chính là đánh chết chính mình. Chính mình thật vất vả đem bầu không khí làm nổi bật đi lên. Cho rằng những người này sắp đối với mình đao kiếm đối mặt thời điểm. Không chỉ không có nghênh đón đao kiếm đối mặt. Ngược lại là nghe được một trận quỷ dị tiếng vỗ tay. Này rất sao? Là nên vỗ tay thời điểm sao? Sau đó, hắn chính là hướng về tiếng vỗ tay truyền tới phương hướng nhìn lại. Liền nhìn thấy cái kia đã sớm rời đi tội phạm lão đại. Từ khúc quanh đi ra. Không ngờ như thế hắn đi chưa tới a. Lý Tần Chiêu trong con ngươi lại là toát ra vẻ ước ao đến. Nếu đối phương không có đi như vậy, không phải nói chính mình vừa, hắn cũng là đã nghe chưa? Những này tội phạm đều là trong óc trường cơ nhục, bắp thịt đồ ngốc nhân vật, là có thể hiểu đối phương làm tội phạm lão đại cũng không cho tới như thế đồ ngốc chứ. Được được được. Thế nhưng Lý Tần Chiêu sai rồi. Đối phương thân là một đám đồ ngốc lão đại, tự nhiên là một cái cực kỳ lớn đồ ngốc a. Liền ở Lý Tần Chiêu nhìn kỹ bên dưới, cái này đặc biệt lớn đồ ngốc, một bên chống trưởng, một bên luôn miệng khen hay. Này rất sao, đến cùng tình huống gì a? Đây mới là diễn luyện chân chính ý nghĩa vị trí a. Tội phạm lão đại Bàng Khánh Huy lão nghi ngờ, an ủi, hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu trong con ngươi tràn đầy tán thành vẻ. Hắn không nghĩ tới to lớn tội phạm giúp chỉ có một người như vậy, chân chính lý giải tổ chức mình lần diễn luyện này ý nghĩa. Chính mình làm cái này diễn luyện là vì để cho bọn họ qua loa sao? Là vì dằn vặt bọn họ sao? Tự nhiên không phải. Mình là để cho bọn họ thông qua diễn luyện bên trong bộc lộ ra vấn đề. Rõ ràng bọn họ vị trí hoàn cảnh độ nguy hiểm. Nhưng là, này diễn luyện cho tới bây giờ, đã có chút chảy với hình thức. Vốn là, hắn nghĩ, lần diễn luyện này sau khi kết thúc, lại tự nói với mình chính là thủ hạ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng là không nghĩ tới, sớm bị cái này giả trang thành, cứu viện người. Tiểu tử cho điểm ra đến rồi. Đúng rồi, hắn là gọi Trương Tiêu chứ? Tội phạm lão đại Bàng Khánh Huy trong lòng hơi động. Trước hắn cũng nghe qua Trương Tiêu tên, biết đối phương là tội phạm giúp thế hệ tuổi trẻ người kiệt xuất, nhưng là không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy kiệt xuất. Không nên hoài nghi, vốn là hắn là đã rời đi, thế nhưng đi tới một nửa thời điểm liền phát hiện đến sự tình tựa hồ có hơi là lạ. Đối với Trương Tiêu thân phận sinh ra hoài nghi, liền hắn chính là vòng trở lại. Chợt liền nghe đến nơi này sau mấy câu nói, nghe đến mấy cái này sau, trong lòng hắn hoài nghi liền hoàn toàn bỏ đi. Vị huynh đệ này đã cho các ngươi nói rõ ràng như vậy, các ngươi nhất định phải đem lời nói này nhớ ở trong lòng. Tội phạm giúp lão đại lướt nhanh một vòng mọi người. Cuối cùng ở Lý Tần Chiêu trên bả vai vỗ vỗ. Làm rất tốt. Chính là chạm đích rời đi lần này. Hắn cũng không có lần thứ hai vòng trở lại. Rời à. Lý Tần Chiêu suýt chút nữa khóc ra thành tiếng. Hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều ở nói đùa hắn. Này cái quái gì vậy? Mình là tới cứu người chất a. Làm sao tội phạm giúp lão đại lại vỗ bờ vai của chính mình, để cho mình làm rất tốt a? Này rất sao, đến cùng rốt cuộc là tình huống gì a? Vị huynh đệ này, người nhất định có thể an toàn bộ đem con tin cứu ra. Người tiểu đội trưởng kia đối với cứu viện người huynh đệ nói, cố lên. Đối phương hiện tại vai trò nhân vật là cứu viện người, tự nhiên đem người chất cứu ra chính là lớn nhất thắng lợi. Rời à. Lý Tần Chiêu một tái lão máu, sứt chút nữa phun ra ngoài. Có cái này đao kiếm khó rách bảo y giúp đỡ, ta không tất nhiên có thể đem con gái của ta an an toàn bộ từ tội phạm giúp cứu ra. Thống lĩnh phủ, cấm vệ quân thống lĩnh Bảo Lôi, cầm một cái bảo y, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ động dung. Có món này đao kiếm khó rách bảo y, hắn từ tội phạm trong bang, đem chính mình con gái an an toàn bộ cứu ra tỷ lệ liền lại lớn không ít. Tuy rằng, tội phạm giúp sáng tỏ nói chỉ cần bắt được tiền chuộc, bọn họ liền đưa hắn con gái thả ra. Thế nhưng nếu là hắn tin tưởng một đám tội phạm, hắn chính là một đệ đệ, sư bỉ chuyện tình, liền giao cho ta đi. Bảo Lôi cầm cái kia bảo y, rồi hướng ngồi ở trên ghế Trương Vĩ nói rằng, nhưng là nhìn thấy Trương Vĩ một mặt vẻ lúng túng. Hả? Bảo Lôi sửng sốt một chút, liền đối với Trương Vĩ vẻ mặt ôn hòa hỏi, Trương Vĩ lão sư ngươi là còn có những chuyện khác sao? Nếu như có, cứ việc nói, nếu như là năng lực ta trong phạm vi chuyện nhi, ta tất nhiên sẽ không từ chối. Nếu như cấm vệ quân mọi người, nhìn thấy Bảo Lôi như vậy vẻ mặt ôn hòa cùng người khác nói chuyện, nhất định sẽ bị kinh điệu một chỗ nhãn cầu. Ai không biết, ai không hiểu. Hắc diện sát thần Bảo Lôi đại danh a, có thể tưởng tượng được. Loại này xưa nay đều là lấy hắc diện gặp người nhân vật. Lộ ra loại này vẻ mặt ôn hòa vẻ mặt, trong đó lực sát thương đến tột cùng lớn bao nhiêu a? Nhưng là không nghĩ tới. Trên ghế ngồi Trương Vĩ, nghe thế lời nói sau, trên mặt vẻ lúng túng, nhưng là càng đậm mấy phần. Cái kia, Trương Vĩ sắc mặt lúng túng, chỉ hắc diện sát thần, Bảo Lôi trong tay cái này bảo y, nói rằng, này bảo y, ha ha ha. Bảo Lôi nhìn thấy Trương Vĩ chỉ vào cái kia bảo y, một bước muốn nói lại thôi vẻ mặt, chính là bắt đầu cười ha ha. Trương Vĩ lão sư, không cần ấp a ấp úng, ta biết cái này bảo y quá mức quý giá. Ngươi là muốn nói, cái này bảo y chỉ là cho ta mượn, có đúng hay không? Bảo Lôi rất là hiểu ý, tựa hồ cùng theo như đồn đãi không quá tương xứng. Ta có thể hiểu được, ngươi cho ta mượn này bảo y, để ta có thể đem ta con gái cứu ra. Đối với bảo người nào đó tới nói, đã là đại ân đại đức, ta làm sao có khả năng yêu cầu càng nhiều đây? Ta bảo người nào đó không phải là loại kia lòng tham không đáy người. Thế nhưng khiến Bảo Lôi nghi, hoặc chính là, ở tự mình nói ra lời nói này sau khi, Trương Vĩ trên mặt vẻ lúng túng, nhưng là nặng hơn, bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, nhớ tới chính mình hắc diện sát thần, diện hắc tâm càng thêm đen danh tiếng, liền rõ ràng đối phương, có thể là bởi vì thanh danh của chính mình. Còn đối với lời của mình, có chút không quá tin tưởng, vì lẽ đó, dù cho tự mình nói đến nhiều hơn nữa, vỗ bộ ngực bảo đảm, đối phương cũng không có thể hoàn toàn bỏ đi trong lòng lo lắng. Này nhưng là khó làm, này, người nhất định là bởi vì bảo người nào đó danh tiếng, vì lẽ đó lòng sinh lo lắng, hắn tự nhiên có thể hiểu được đối phương. Ta biết mặc kệ ta bây giờ nói cái gì, ngươi cũng không quá khả năng hoàn toàn tin tưởng bảo người nào đó. Ta chỉ có thể nói là lâu ngày mới rõ lòng người. Nhìn thấy đối phương vẫn là một bộ muốn nói lại, thôi vẻ lúng túng, Bảo Lôi trong lòng chính là có chút bất đắc dĩ. Trương Vĩ lão sư, bằng không, ta cho ngươi lập cái chứng từ. Trương Vĩ sắc mặt lúng túng hơn. Liên tiếp khoát tay nói, Bảo thống lĩnh hiểu lầm, Bảo thống lĩnh hiểu lầm, cái kia, Bảo thống lĩnh tín dự, ta là tin tưởng. Trương Vĩ tiếp tục nói, trên thực tế, cái này bảo y, ta đã đưa cho Bảo thống lĩnh, như thế nào khả năng lại đòi về đây? Bảo Lôi cũng có chút không hiểu, tấm kia vĩ lão sư ý của ngươi là, nếu đối phương cũng định đưa cho chính mình, như thế nào sẽ lộ ra loại kia muốn nói lại thôi vẻ mặt đây? này hoàn toàn không hợp với lẽ thường a. Kỳ thực, cái kia, Trương Vĩ cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn Bảo Lôi trong tay Bảo Y. Kỳ thực cái kia Bảo Y đi, ta vừa khả năng chưa nói rõ ràng, nó đi, nó công năng, khả năng không phải như Bảo Thống Lĩnh nghĩ tới như vậy. Hả? Bảo Thống Lĩnh chố mắt nhìn, ra hiệu Trương Vĩ tiếp tục nói, ho khan một cái, ta nói nó là Bảo Y. Kỳ thực hắn cũng không thể chống đối đao kiếm, để thống lĩnh không bị đao kiếm thương tổn. Trương Vĩ cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Bảo Thống Lĩnh nói rằng, nha, Bảo Thống Lĩnh trong lòng giật giật, nhìn về phía Trương Vĩ nói rằng, vậy hẳn là có thể trợ giúp Mặc Người khôi phục nhanh chóng chân khí Bảo Y. Cái này cũng là giá trị liên thành, so đao kiếm khó thương Bảo Y còn muốn quý giá không ít. Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng hắn vẫn còn có chút thất lạc. Có thể trợ giúp Mặc Người khôi phục nhanh chóng chân khí Bảo Y, xác thực muốn càng thêm quý giá. Nói thì nói như thế, thế nhưng đối với phải cứu nữ nhi hắn tới nói, loại này Bảo Y sự giúp đỡ dành cho hắn, kỳ thực còn không bằng đao kiếm khó thương Bảo Y đây. Điều này cũng tại không được Trương Vĩ, nghe được hắn vừa, sẽ lộ ra vẻ lúng túng đây. Ho khan một cái, Trương Vĩ bị chính mình nuốt xuống từng ngụm nước. Sặc một cái, hắn nhắm mắt nói rằng, ho khan một cái, kỳ thực này Bảo Y công năng, cũng không phải để Mặc Người khôi phục nhanh chóng chân khí. Bảo Lôi chố mắt nhìn, trên mặt không chút biến sắc. Gia hiệu Trương Vĩ tiếp tục nói, ho khan một cái, nó công năng nhưng thật ra là, Trương Vĩ sắc mặt càng thêm lúng túng, hắn thật không biết có nên hay không nói tiếp, hắn thật sợ mình nói ra sau, Bảo Thống Lĩnh sẽ coi chính mình là ở tiêu khiển hắn a, chính mình lúc đó là nợ suy tính a, nhưng là, điều này cũng không tự trách mình chứ, chính mình vừa nói ra đây là một món Bảo Y. Bảo Thống Lĩnh liền chính mình suy đoán lên, này Bảo Y chức năng, này rất sao có thể trách đến trên người mình sao? Nó công năng là cái gì? Bảo Thống Lĩnh chính là một mạnh mẽ vang dội tính tình. Nhìn thấy Trương Vĩ ấp à ấp úng, chính là trực tiếp hỏi, nó công năng phải, Trương Vĩ trù trừ một chút, cuối cùng cắn răng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.